đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, sung sướng hài kịch nhân cấp khác dẫn bóng biểu diễn. Giê-xu dùng hắn xuất sắc tố chất thân thể, lắc mở sau lưng phòng thủ, nửa quay người về sau, trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc chết mà đi. AC Milan thủ môn lớn Donnarumma làm ra một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cực hạn. Cứu thua, mắt thấy bóng đá liền muốn chuyển dẫn bóng cánh cửa góc chết. Bỗng nhiên, phía trước cầu môn thêm ra tới một con mang theo thủ sáo đại thủ. Cực kỳ nguy cấp, lớn Donnarumma dùng ngón tay của mình cọ đến bóng đá. Chỉ gặp bóng đá thoáng cải biến một chút quỹ tích vận hành. Tại Giê-xu một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, hung hăng đập vào xà ngang cùng cột cửa chỗ giao giới. Bắn ngược trở về, trong lúc nhất thời, vùng cấm địa bên trong một mảnh rối loạn. Song phương cầu thủ đều đang không ngừng kéo túm, ý đồ chiếm lĩnh bóng đá điểm rơi. Hai ba người đồng thời cao cao nhảy lên, nhưng là một cái tay bỗng nhiên từ trong đám người lộ ra. Chính là thủ môn lớn Donnarumma. Lớn Donnarumma tại cứu thua về sau, dùng mình mông lớn cơ cùng đùi cạnh ngoài cơ bắp vừa dùng lực, mình liền từ trên mặt đất bắn lên. Vương nhiều cá nhìn đều gọi thẳng người trong nghề. Sau khi đứng dậy, lớn Donnarumma bước nhanh chân, xông về bóng đá điểm rơi, ỷ vào mình có thể dùng tay, tại tất cả mọi người trên đầu một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm địa. Bất quá, để lớn Donnarumma hoảng sợ là quả cầu này, bởi vì điểm rơi đã bị còn lại cầu thủ dừng lại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay đi đánh. Cái này khiến hắn cũng không hề hoàn toàn đánh lên lực lượng. Chỉ là đem bóng đá đánh ra vùng cấm địa xa 5-6 mét địa phương, mà nơi đó, một cái mang trên mặt kinh khủng tiếu dung người trẻ tuổi chính đứng ở nơi đó. Lý Minh Vũ đứng tại ở ngoài vùng cấm, nhìn thấy bóng đá vừa vặn bay về phía mình, không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ gặp Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm dựng cung bắn tên, làm ra chuẩn bị lăng không rút bắn động tác. Bên trong cấm khu AC Milan đám cầu thủ một mặt kinh hãi, nhao nhao lao ra chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu của mình đến ngăn cản Lý Minh Vũ sút gôn. Hai tên AC Milan cầu thủ nhanh chóng quay lưng đi, dùng mình rộng lớn phía sau lưng, chuẩn bị đến tiếp nhận Lý Minh Vũ cái này một kích chí mạng. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, Lý Minh Vũ cước này cầu cũng không có đoan chắc vị trí. Vốn nên là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đến một cái rút bắn. Không nghĩ tới, cước này cầu rơi xuống tốc độ, để Lý Minh Vũ xuất hiện một chút sai lầm. Đúng là bên ngoài MU bàn chân đá phải cầu, nhưng là cũng không hề hoàn toàn giữ được bóng đá, mà là một cước đưa bóng cao cao đá. Nhìn xem bay lên cao cao bóng đá, Lý Minh Vũ cảm giác trên mặt một trận ửng hồng. Ngọa tào, quá mất mặt. Lý Minh Vũ một mặt xấu hổ nghiêng đầu đi, không dám nhìn quả cầu này. Nhưng là, đột nhiên, phía sau hắn truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, để Lý Minh Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Bởi vì cước này cầu mặc dù không có giữ được, nhưng là cũng không có trực tiếp một cước pháo cao xạ đánh về phía khán đài. Cước này cầu là gặp cao không thấy xa, bay lên cao cao bóng đá, vậy mà đến điểm cao nhất về sau rơi về phía cầu môn phương hướng. Lớn Donnarumma một mực ngửa đầu, hắn phán đoán quả cầu này hẳn là muốn ra lằn ranh. Nhưng là để lớn Donnarumma sắc mặt đột biến là, hắn cảm giác cái này bóng đá quỹ tích có chút quỷ dị. Lớn Donnarumma đứng tại cầu môn tuyến bên trên, ngẩng đầu nhìn bóng đá vị trí, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Rốt cục, bóng đá rơi xuống. Quả nhiên, quả cầu này còn tại vùng cấm địa bên trong, mà lại đã phi thường gần sát cầu môn. Nếu như không ai quản, bóng đá rất có thể sẽ trực tiếp nện vào cầu môn bên trong. Đứng tại cầu môn tuyến bên trên, lớn Donnarumma chỉ có thể nhảy dựng lên, dùng tay phải của mình chuẩn bị đem bóng đá trực tiếp đỡ ra xà ngang. Bất quá, bóng đá rơi xuống tốc độ cùng cường độ để lớn Donnarumma xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm. Hắn mặc dù nắm đến bóng đá, cũng đem bóng đá nắm đến trên xà ngang, nhưng là do ở rơi xuống cường độ quá lớn. Lớn Donnarumma cũng không có khả năng làm bên trên lực. Bóng đá vậy mà tại trên xà ngang gảy một cái, lạc về tới vùng cấm địa bên trong. Mà lớn Donnarumma tại nắm một chút cầu về sau, dưới chân cũng có chút bất ổn. Bởi vì vừa rồi liên tục hai lần cứu thua, đã để hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Sau khi rơi xuống đất, hắn cảm giác được hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi trên mặt đất. Lần thứ nhất sút gôn không có kết quả, Jesus phi thường nhạy bén xuất hiện ở nhỏ trong cấm khu. Nhìn thấy rơi xuống bóng đá, đoạt ở phía sau vệ trước đó, một cái giữ lại xông đỉnh, ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ va vào cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng, đơn giản chính là quá ma huyễn. Đầu tiên là Jesus sút gôn, một cước có thể nói là phi thường đặc sắc thế giới dao động. Cước này có thể tranh đấu tuần này thập đại dẫn bóng sút gôn. Lại bị lớn Donnarumma cho nhào ra. Lớn Donnarumma nhanh chóng đứng dậy, đem đạn đi ra bóng đá dùng đánh ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm, Lý Minh Vũ vừa vặn đứng tại bóng đá điểm rơi. Một cước vốn nên là 10 phần chắc 9 lăng không rút bắn, lại bị Lý Minh Vũ đánh một cái pháo cao xạ, gặp cao không thấy xa sút gôn. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lần này tiến công kết thúc. Ai biết, bay lên cao cao bóng đá, vậy mà tại rơi xuống thời điểm, trực tiếp đánh tới hướng AC Milan phía trước cầu môn. Thủ môn lớn Donnarumma không dám thất lễ, chuẩn bị nhảy dựng lên dùng tay đem bóng đá đỡ ra xà ngang. Nhưng là do ở trọng lực tăng tốc độ nguyên nhân, bóng đá rơi xuống tốc độ cùng cường độ là lớn Donnarumma đem cầm không được. Lớn Donnarumma xuất hiện phán đoán sai lầm. Kết quả, mặc dù hắn đem bóng đá nắm đến trên xà ngang, nhưng là bóng đá tại trên xà ngang gảy một cái, vẫn là lạc về tới sân bóng bên trong. Cơ linh Jesus nắm chắc cơ hội lần này, để cái này vốn hẳn nên thuộc về mình dẫn bóng, chỉ là đến muộn 10 giây. Tốt cơm không sợ muộn. Dẫn bóng Jesus một mặt hưng phấn từ cầu môn bên trong nhảy lên một cái, kích động xông về Lý Minh Vũ, một chút liền nhảy tới phía sau lưng của hắn bên trên. Lý, xinh đẹp trợ công a. Jesus để Lý Minh Vũ trên mặt một quính. Ma trứng, họ nóng, châm chọc ai đây? Manchester City đội đám cầu thủ nhao nhao súng lại đi lên. Bọn hắn đối Jesus dẫn bóng cũng không có quá mức dây dưa. Tất cả mọi người tại đối Lý Minh Vũ cặp chân kia sút gôn biểu thị ra mình bội phục. Ha ha, Lý, cước này sút gôn ngươi làm như thế nào? Lý khẳng định là trải qua tinh vi tính toán mới có thể đánh ra chất lượng cao như vậy sút gôn. Không sai, Lý trong khoảnh khắc đó không riêng tính toán độ cao, cường độ, góc độ, còn có trọng lực tăng tốc độ. Wow, ta vậy mà lại biết nhiều như vậy. Phải biết ta vật lý chưa hề đều không có đạt tiêu chuẩn qua a. Ngoặc kép chấm chấm, nghe các đội hữu trêu chọc, tức giận đến Lý Minh Vũ muốn móc súng. Đối với Lý Minh Vũ, tất cả mọi người là đã bội phục lại ghen ghét. Còn trẻ như vậy liền có năng lực như vậy cùng địa vị. Đệ nhất thế giới giá trị bản thân, cho Lý Minh Vũ mang tới cũng không chỉ là vinh dự. Coi như những này các đội hữu đối Lý Minh Vũ vô cùng bội phục cùng tôn kính. Nhưng là khi nhìn đến hắn xuất hiện sai lầm thời điểm, mọi người vẫn là sẽ phát ra hữu hảo tiếng đùa cợt. Kỳ thật ngay tại vừa rồi Lý Minh Vũ đem bóng đá cao cao đá lên thời điểm, bên sân Guardiola cười đến lớn tiếng nhất. Nhưng là tại thời gian kế tiếp bên trong, Guardiola nụ cười trên mặt liền đọng lại. Ngoạ tào, còn có dạng này thao tác sao? Mặc dù nói đội bóng dẫn bóng, Guardiola hẳn là cao hứng, nhưng là loại này hài kịch tính chất dẫn bóng, để Guardiola một mặt mộng bức. Trận banh này không phải không sao? Thế nào liền lại tiến vào? Đột nhiên xuất hiện này dẫn bóng, không riêng gì để Manchester City đội có chút ngoài ý muốn, liền ngay cả AC Milan cũng là một mặt ngốc trệ. Cái gì đồ chơi a? vừa rồi gió thổi đi. Trọng tài chính, vừa rồi trận banh này không có ra ngoài sao? AC Milan đám cầu thủ nhao nhao kháng nghị, cho rằng bóng đá đã từ trên xà ngang phương ra ngoài. Trọng tài chính kỳ thật lúc ấy cũng rất bình thường mộng bức. Hắn thổi nhiều năm như vậy tranh tài, cũng là lần đầu tiên phát hiện tình huống như vậy. Trước tiên, trọng tài chính trước nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Bởi vì trên đồng hồ có mắt ưng thiết bị phản hồi. Phản hồi biểu hiện, cầu tiến là không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn quên, mắt ưng kỹ thuật là cầu môn bên trong kỹ thuật. Vừa rồi tranh luận tiêu điểm là bóng đá tại trên xà ngang không thời điểm. Phải chăng đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng? Trọng tài chính không có cách nào, chỉ có thể lần nữa lựa chọn va chiếu lại. Quả cầu này, xác thực tồn tại không nhỏ tranh luận. Cuối cùng, trọng tài chính đang quan sát hai lần chiếu lại về sau. Xác định bóng đá cũng không có chỉnh thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Trọng tài chính buông xuống tai nghe về sau. Làm ra một cái thủ thế. Đem ngón tay của mình hướng về phía bên trong vòng. Dẫn bóng hữu hiệu. Manchester City đội đám cầu thủ nhẹ nhàng thở ra. Dẫn bóng chỉ cần tính thế là được. 1-2. Sân khách tác chiến Manchester City đội lần nữa giành trước điểm số. Vừa rồi dẫn bóng. Để AC Milan cầu thủ trong lòng 10 phần biệt khuất. Cái gì đồ chơi a? Có thể hay không hảo hảo đá bóng? Bất quá, vừa rồi dẫn bóng, cũng không thể xem như Lý Minh Vũ trợ công. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng không ra Mori. Một lần nữa kéo cầu về sau. AC Milan tiến công liền lộ ra bất lực. Bắt đầu tam bản phủ đánh xong. AC Milan liền có vẻ hơi hết sạch sức lực. Bất quá, AC Milan phòng thủ làm được cũng không tệ lắm. Manchester City đội mặc dù có thể một mực đè ép AC Milan tiến công, nhưng là đem phòng thủ dung nhập vào trong máu AC Milan, cũng không có cho Manchester City đội quá tốt tiến công cơ hội. Gần nhất 6 trận đấu, chỉ có tại đối mặt Barcelona thời điểm, Manchester City đội là sân nhà tác chiến, còn lại tranh tài tất cả đều là sân khách, liên tục khách trận đấu. Để Manchester City đội đám cầu thủ cảm thấy sâu sắc mỏi mệt. Lý Minh Vũ không có sân nhà tác chiến trạng thái gia trì cùng thể lực khôi phục. Cũng cảm thấy thể năng báo nguy. Nửa chàng sau tranh tài. Sau khi bắt đầu không lâu. Song phương cầu thủ bên trong đều có người xuất hiện rút gân hiện tượng. Phải biết, đây mới là mới mùa giải bắt đầu thi đấu tháng thứ 2. Trận đấu này mới vừa vặn tiến hành một nửa. Loại thời điểm này, liền xuất hiện thể lực vấn đề. Có thể nói, năm nay World Cup, đối đám cầu thủ là một loại phi thường tàn nhẫn khảo nghiệm. Tin tưởng, cái này mùa giải rất nhiều đội bóng, đều sẽ xuất hiện rất nhiều tổn thương bệnh bối rối. Lần này Qatar World Cup, còn chưa có bắt đầu, liền đã để cho người ta tiếng oán than dậy đất. Đoán chừng, sau này khu vực Trung Đông muốn lại tổ chức World Cup, sẽ dẫn tới càng nhiều phản đối thanh âm. Song phương giáo chủ luyện bắt đầu điều binh khiển tướng. Lý Minh Vũ cũng không có bị trước tiên đổi lại. Dù sao thế cục bây giờ còn không công khai. Còn cần hắn ở đây bên trên chờ lâu một hồi. Hơn nửa hiệp chạy tích cực Sterling bị thay đổi trận đi. Đổi lại Bernardo Silva. Đến tăng cường giữa trận khống chế. Bê tịch ra sân. Làm ra hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Manchester City đội giữa trận đã hoàn toàn đem AC Milan chế trụ. Không có giữa trận quá độ. Trước trận Mandzukic chỉ có thể là một mình tác chiến. Bất quá, thể lực báo nguy Mandzukic cũng rất nhanh bị Lôi Bích thay đổi. Thay đổi càng tuổi trẻ, càng có bốc đồng Lôi Bích. AC Milan ý nghĩ rất đơn giản. Để Lôi Bích phía trước trận làm một cây cái đinh. Tùy thời có thể lấy đối Manchester City đội hậu trường tiến hành tập kích. Nhưng là, đã nếm qua nhiều lần thua thiệt Manchester City đội. Trực tiếp lưu lại hai tên hậu vệ ở phía sau trận. Nhìn chòng chọc vào Lôi Bích. Không có giữa trận ủng hộ. Lôi Bích phía trước trận. Cơ hồ là không thể nào lấy được banh. Mỗi một lần, từ AC Milan hậu trường trực tiếp truyền xa. Đều sẽ bị Manchester City đội hậu vệ vững vàng phòng bị tới. Hơn 10 phút, Lôi Bích cơ hồ đều không thể dùng chân đụng được banh. Không phải tại tranh đánh đầu, chính là tại tranh đánh đầu trên đường. Coi như hắn lui về muốn nhận banh, hắn cũng cơ hồ không có cơ hội tiếp vào cầu. Cường đại đến để cho người ta hít thở không thông thống trị lực. Để AC Milan đám cầu thủ bị ép tới có chút không thở nổi. Trung lộ Lý Minh Vũ bỗng nhiên một cước chọc khe, đưa bóng truyền đến đường biên Mares dưới chân. Mares thuận thế hạ ngọn nguồn, trực tiếp một cước xuyên qua, đem bóng đá quét đến phía trước cầu môn. Trước điểm Jesus cũng không có khả năng đụng được banh, nhưng là hắn lại đem thủ môn viên lung lay một chút, để bóng đá từ thủ môn trước mặt trượt tới. Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau, nhanh chóng chen vào, đi tới sau điểm, vừa vặn, bóng đá từ phía trước cầu môn lướt qua tới, đối mặt không môn. Lý Minh Vũ muốn dùng chân phải của mình tới một cái đẩy bắn. Không nghĩ tới chính là bóng đá tại trượt cánh cửa mà qua thời điểm. Không biết phía trước cầu môn trên đồng cỏ có phải hay không có một chỗ nổi lên. Kết quả bóng đá tại nhấp nhô quá trình bên trong, bỗng nhiên có một ít nho nhỏ bắn lên. Lý Minh Vũ chân phải đá vào bóng đá bên trên thời điểm, để cho người ta không biết nên khóc hay cười một màn xuất hiện. Vốn chính là một cước đơn giản đẩy bắn không môn. Kết quả, bởi vì bóng đá đạn đi lên, Lý Minh Vũ chân phải đá vào bóng đá bên trên thời điểm, bóng đá cũng không có bay thẳng hướng cầu môn, mà là bị Lý Minh Vũ mình đá phải trên mặt của mình. Nhưng là, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, đánh vào Lý Minh Vũ trên mặt bóng đá, tại bắn ngược về sau, vẫn là lấy một cái quỷ dị lộ tuyến. Đạn tiến vào cầu môn bên trong, Lý Minh Vũ nằm dạp trên mặt đất, một mặt im lặng nhìn xem tại cầu môn bên trong lanh lợi bóng đá. Ngọa tào, mặt đau quá, không nghĩ tới đến, thật là mất mặt a. Lý Minh Vũ đem mặt mình chôn trên đồng cỏ, thật lâu không nguyện ý. Một màn này, dọa đến huấn luyện viên trưởng Guardiola mau để cho nhà mình đội y đi lên xem một chút. Có phải hay không Lý Minh Vũ thụ thương? Trọng tài chính cũng là giật nảy mình. Ngọa tào, Lý Minh Vũ nếu là tại mình thổi phạt trong trận đấu thụ thương, vậy mình liền bày ra chuyện, liền xem như Lý Minh Vũ tự mình hại mình. Vậy cũng không được, tự mình hại mình. Kho kho kho, trọng tài chính cưỡng ép nghiêm mặt, không để cho mình cười ra tiếng. Tình cảnh vừa nãy, hiện trường AC Milan cầu thủ cùng fan bóng đá, không biết có bao nhiêu người trực tiếp đều cười ra tiếng. Mặc dù ném cầu, nhưng là Lý Minh Vũ biểu hiện, thật là tốt manh xuẩn nha. Hôm nay Lý Minh Vũ đã cống hiến 2 lần sung sướng hài kịch nhân cấp khác diễn xuất. Lần này, dùng tự mình hại mình phương thức dẫn bóng, Lý Minh Vũ cũng là liều mạng. Đội y đi lên về sau, nhìn xem Lý Minh Vũ còn không có ngẩng đầu lên, dọa sợ. Một cái trượt sẻng đi tới Lý Minh Vũ bên người, bởi vì không thuần thục, đội y trực tiếp sẻng đến Lý Minh Vũ trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.